Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, chỉ nhớ có chút kém. Vạn càng cầu đặt mua, phương bắc, lão nhân vừa xuất hiện, lấy vô địch chi thế, thuấn sát ba đại cửu phẩm, phía dưới đang ở giao chiến những cửu phẩm cảnh kia, giờ khắc này đều vô tâm tái chiến. Gầm dữ dội liên tục, bạo phát đại chiêu, muốn thoát khỏi đối thủ, nhưng những này người đối thủ đều đến từ Thiên Mệnh Quân. Giờ khắc này, Thiên Mệnh Quân chân chính lãnh tụ đến, cơ giao mang đến người cũng điên cuồng rồi. Cơ Hồng không quản sự, vương đình chiến tranh đều là lão nhân ở chủ đạo, hắn mới thật sự là quân bộ đệ nhất nhân. Lão nhân một đến, những người khác sao lại vào lúc này để cho chạy đối thủ? Mỗi cái đều đang liều mạng. Phương Bình lại là vẻ mặt nghiêm túc. Phiền phức rồi, người này một đến, hắn duy nhất một ý nghĩ chính là lão Trương phân thân tuyệt đối làm không xong đối phương. Đáng tiếc a, đáng tiếc, lão nhân cũng là sân vắng xoải bước, cầm trong tay trường thương, may vị cuối cùng bỏ chạy cường giả. Thở dài nói, lão phu vốn muốn đi Thiên Thực Vương Đình, tìm Triệu Hưng Võ cùng Cổ Việt một trận chiến. Không nghĩ tới Cổ Việt bế quan, Triệu Hưng Võ cũng không muốn ra tay. So với hai vị này, những người khác còn kém một chút. Trương Vệ Vũ, còn kém nhiều, lão nhân rất ngông cuồng. Trong mắt của hắn, Trương Vệ Vũ bốn người liên thủ cũng là miễn cưỡng có thể cùng hắn một trận chiến thôi. Đúng là Triệu Hưng Võ cùng Cổ Việt, đừng xem tiếng tăm chưa chắc có Trương Vệ Vũ lớn, có thể thực lực hẳn là mạnh hơn Trương Vệ Vũ. Bất quá Cổ Việt bế quan, nghe nói thật giống đang chuẩn bị thăng cấp chân vương cảnh. Mà Triệu Hưng Võ, cái kia đến từ phục sinh chi địa võ giả, hiện tại cũng là ẩn núp không ra. Không muốn ra tay, đối phương là Thiên Thực Quân Tả Bộ thống soái, hắn mạnh mẽ ra tay, đó chính là khiêu khích Thiên Thực Vương Đình rồi. Đến mức ngươi, Phương Bình đúng không? Lão nhân hoàn toàn không thấy cái kia trốn chạy cửu phẩm. Trường thương tâm tùy ý động, tiện tay một đòn, đánh đối phương dừng lại không tiến, dường như đùa hài tử bình thường, tiện tay đâm thương. Không có kết cấu gì, nhưng là đánh đối phương ở một tấc vuông không đường có thể trốn. Phương Bình, hợp tác, vậy cũng muốn xây dựng ở có thực lực cơ sở trên. Ngươi không có thực lực, quang âm mưu quỷ kế, như vậy hợp tác, không muốn cũng được. Lão nhân nói hết, một thương đâm xuyên người cuối cùng đầu. Đối phương vẫn chưa xuất hiện nổ tung dấu hiệu, trực tiếp hơi thở mất đi. Rơi rụng trên đất, lão nhân đạp không mà đến, không hề liếc mắt nhìn những nơi khác giao chiến, rơi vào Phương Bình ngoài trăm mét, nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, ngươi, không đủ phân lượng, lão phu không biết, Giao Nhi vì sao phải lựa chọn ngươi đến hợp tác, có lẽ ngươi cùng phục sinh chân vương có quan hệ, vậy thì như thế nào? Thiên Mệnh Vương Đình thực lực ở đây. Muốn tìm phục sinh chân vương hợp tác, không cần bất luận cái gì người trung gian. Võ vương, hợp tác vẫn là không hợp tác. Lời này vừa nói ra, Phương Bình trong lòng sách thủy tinh hơi rung động. Một lát sau, có người cười nhạt nói, Kỳ Huyễn Vũ, còn chưa có chết đây. Lão gia hỏa sống bao lâu rồi? Ngươi một đời này, e sợ vô pháp thành tựu chân vương rồi. Ai có thể nói rõ ràng? Lão nhân cười nhạt nói. Thiên Mệnh Vương Đình thôn tính thiên hạ ngày. Thống nhất thần lục ngày. Đại khái chính là lão phu thành tựu chân vương thời điểm. Khi đó, võ vương có thể nguyện đánh một trận. Ngươi muốn đánh với ta một trận. Âm thanh mang theo nồng đậm ý cười. Ngươi không được. Quá yếu. Không lọt nổi mắt xanh của ta. Trường sinh kiếm thăng cấp cửu phẩm bản nguyên đạo ngày. Có thể đánh với ngươi một trận. Trường sinh kiếm. Lão nhân bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía xa xa. Nơi đó, một vị áo giáp chiến sĩ kiếm phá hư không, giết chóc vô số, vô cùng mạnh mẽ, không kém. Hắn vào bản nguyên đạo, xác thực có thể cùng lão phu một trận chiến. Không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới ngươi phục sinh chi địa, còn có thiên tài như vậy. Kỳ Huyễn Vũ, ngươi muốn tham chiến? Trương Đào âm thanh lại lần nữa truyền đến. Lão nhân nhìn chằm chằm Phương Bình trong lòng nhìn, một lát mới nói, thú vị, võ vương quả nhiên mạnh mẽ. Ngươi phân thân, có chút vấn đề, là hết thảy, vẫn là một đạo này. Ngươi mở ra phục sinh đường nối đang quan chiến. Vậy cũng không có, ngươi đến, bị kích thích thức tỉnh thôi. Thì ra là như vậy. Lão nhân cười nhạt nói, Giao Nhi muốn giết Bách Sơn Vương. Bách Sơn Vương cũng xác thực phiền phức, võ vương có thể có hứng thú. Có, bất quá các ngươi muốn trả giá thật lớn. Võ vương mời nói, chém giết vực nội hết thảy thần lục, cửu phẩm, chỉ là như vậy. Đương nhiên còn có, đi bước Bách Trương Vệ Vũ mấy người, trợ bọn họ thành tựu đỉnh cao nhất. Võ vương không sợ lão phu giết bọn họ. Bọn họ chết, ngươi chết, Cơ gia tất cả mọi người đều phải chết, dù cho Mệnh Vương. Trương Mỗ lời nói, ngay ở này, Kỳ Huyễn Vũ, ngươi cảm thấy làm sao? Sắc mặt lão nhân khẽ biến, trầm giọng nói, võ vương là mạnh, có thể tưởng tượng đánh giết Mệnh Vương đại nhân, còn kém một chút, ếch ngồi đáy giếng hạng người, cũng xứng cùng ta nói những này. Ngươi Kỳ Huyễn Vũ cửu phẩm vô địch, cũng chỉ là tự phong thôi. Năm xưa ngươi ta không thể một trận chiến, bằng không, như ngươi vậy võ giả, ta một đánh ba, ha ha. Lão nhân xì cười một tiếng, Trương Đào nhưng là lạnh nhạt nói, Phương Bình, bước vào cửu phẩm ngày, chém giết lão già này, hắn là cái tốt đá mài dao. Ngươi, Lý Trường Sinh, thậm chí là Vương Kim Dương bọn họ, đương nhiên, bị ngươi giết, vậy thì mài không thành. Tùy ý đi, người này bản nguyên đạo rộng rãi, khoảng cách ngàn mét, cách một tia, đáng tiếc, vẫn là thoát khỏi không được một ít thế tục. Mệnh vương bất tử, hắn khó thành chân vương, không cần phải để ý đến hắn. Phương Bình nhưng là một mặt dại ra nói, bộ trưởng, ngài, cái này, này không phải trình tự vấn đề rồi. Lão Trương thật giống có thể cùng hắn chủ thể liên thông. Cho vặt thôi, Trương Đào không nhiều lời, có chút bất đắc dĩ, có chút đáng tiếc, đạo này phân thân, không phải vì Kỳ Huyễn Vũ chuẩn bị, mà là vì giới vực chi địa vị kia lão quỷ chuẩn bị. Có chỗ đặc thù, có thể đánh đổi cũng không nhỏ. Hiện tại Kỳ Huyễn Vũ hiện thân, thực lực mạnh mẽ, phân thân bị kích thích thức tỉnh, đã như thế, cũng sắp tiêu tan rồi. Trương Đào nhưng là không tiếp tục cái đề tài này, lần nữa nói, để những người khác ngừng tay, tất cả mọi người giao cho Kỳ Huyễn Vũ, làm giá lớn, Bách Sơn Vương đáng giết, bất quá cần các ngươi phối hợp, Cơ gia dã tâm không nhỏ, lại còn thật muốn một môn ba chân vương thậm chí bốn chân vương. Mệnh vương không đủ thực lực, dã tâm đúng là rất lớn. Trương Đào tiếng cười lãnh đạm, Cơ gia muốn giết Bách Sơn Vương, e sợ không đơn thuần là Cơ giao ý tứ, mà là toàn bộ Cơ gia đều muốn. Nhìn dáng dấp, ở đối phó hai vương trước, Cơ gia muốn đem những nhân tố không ổn định này đều giải quyết rồi. Bách Sơn Vương một chết, Mệnh Vương liền có đầy đủ tinh lực đối phó hai vương rồi. Cũng được, không giết Bách Sơn Vương, Mệnh Vương chưa chắc sẽ ra tay toàn lực. Lão già kia cũng rất gian hoạt. Hai người bọn họ đang nói chuyện, đối diện, Kỳ Huyễn Vũ nhưng là sắc mặt lần lượt biến đổi. Một lát sau, mở miệng nói, lão phu vào vực, chân vương đều biết, chém giết những người này, e sợ sẽ bị chân vương hoài nghi, rác rưởi, cùng chân vương một trận chiến chính là bất tử, ngươi cũng có hy vọng thành tựu chân vương rồi. Ngươi thành chân vương, nếu không giết Mệnh Vương, nếu không cùng cái khác Chân Vương liều chết một trận chiến. Nếu không sẽ chờ Thiên Mệnh Vương Đình thống nhất địa quật. Ngươi làm chủ soái, có hy vọng thăng cấp. Ở Trương Mỗ xem ra, cùng Chân Vương liều chết một trận chiến mới là ngươi lớn nhất cơ hội. Tỷ như Ghè Vương loại kia người nhỏ yếu, cùng hắn một trận chiến chính là. Sợ cái gì? Trương Đào nói mang cân nhắc nói. Bằng không, ngươi sớm muộn sẽ chết ở nhân loại trên tay. Trừ phi ngươi một đời không cùng nhân loại là địch. Kỳ Huyễn Vũ, chính mình cân nhắc đi. Nửa giờ sau, Trương Mỗ nhập cảnh, trong vòng nửa canh giờ, giải quyết tất cả. Dứt lời, Phương Bình trong lòng sách thủy tinh đột nhiên đổ nát. Phương Bình sắc mặt hơi đổi một chút, lặng lẽ lui về phía sau một đoạn. Đại gia, lão Trương vô căn cứ a, phân thân phá nát rồi. Lão này cường có chút quá đáng. Lão Trương đối Huệ Vương đều là khinh bỉ vô cùng, đối lão này nhưng là có chút trịnh trọng ý tứ, hơn nữa cũng không phủ định lời của đối phương. Trương Vệ Vũ mấy người không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có Lý lão đầu bước vào bản nguyên đạo mới có hy vọng cùng đối phương một trận chiến. Có thể Lý lão đầu tiến vào bản nguyên đạo lời nói, khả năng là lấy 20 vạn tạp khí huyết thăng cấp loại kia. Kim thân 9 rèn, thăng cấp sau, rất có thể đạt đến con số này. Hơn nữa Lý lão đầu bản thân khí huyết cường độ liền cao, gấp đôi với những người khác. Đến thời điểm, dù cho bản nguyên đạo không bước ra vài bước, cũng có thể so với bình thường cửu phẩm 40 vạn tạp khí huyết rồi. Cường giả như vậy mới có thể cùng lão này đánh một trận. Đây chẳng phải là nói, này Kỳ Huyễn Vũ, cơ sở khí huyết ít nhất ở 20 vạn tạp, sức mạnh tăng cường gấp đôi, cũng nhanh tới đỉnh cao nhất mức độ. Sở dĩ cũng có thể đạt đến 40 vạn tạp khí huyết phá hoại. Chẳng trách giết cửu phẩm rất dễ dàng. Những kia lực bộc phát không tới 10 vạn tạp khí huyết võ giả, há lại là đối thủ của hắn? Trương Vệ Vũ bọn họ hẳn là cũng chênh lệch hắn không nhỏ chứ. Có thể cái tên này lại không thành Chân Vương. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình trong lòng bay lên từng cái ý nghĩ. Lần này Nam Thất Vực thật bất ngờ liên tiếp ra. Như vậy lão cổ hủ đều đi ra rồi. Nghe lão Trương khẩu khí, e sợ cái tên này tư lịch không thể so một ít Chân Vương kém. Ngay vào lúc này, Kỳ Huyễn Vũ bỗng nhiên ra tay. Mục tiêu không phải người khác, chính là Phương Bình. Phương Bình dưới chân hơi động, trường đao trong tay hiện ra. Một đao chém ra vết nứt hư không. Có thể vết nứt trực tiếp bị đối phương xuyên thủng. Đối phương trường thương sau một khắc chớp mắt xuất hiện tại Phương Bình nơi trán. Ngươi vào thần tướng cũng dám nói cùng lão phu đánh một trận? Kỳ Huyễn Vũ một mặt lãnh đạm, nhẹ nhàng lắc đầu nói, võ vương đánh giá cao ngươi rồi, dù cho vị kia Trường Sinh kiếm cũng chưa chắc có thể. Lão phu đúng là có chút chờ mong. Vô địch với thần tướng cảnh, quá cục quạnh rồi. Phương Bình trong lòng cuồng mắng, trang cái gì con bê, này cũng chính là cường giả địa quật, đổi thành nhân loại, Phương Bình đến nói cho hắn, lão tử mới 20 tuổi, sống thành lão ô quy đều không thành đỉnh cao nhất, một phế vật, thần tướng vô địch, lão Trương những người này đều Chân Vương vô địch rồi. Song phương chênh lệch không phải bình thường lớn, một hơi thổi chết ngươi, cũng có mặt tất tất. Còn vào Chân Vương, khiêu chiến lão Trương, Phương Bình không nghi ngờ chút nào. Cái tên này liền là vào Chân Vương cảnh, gặp phải lão Trương, ba quyền đánh không chết, 30 quyền cũng có thể đánh chết tươi hắn. Liền này còn hung hăng. Kỳ Huyễn Vũ cười nhạt một tiếng, trường thương biến mất. Không còn quản Phương Bình, lại nhìn một chút còn đang chiến đấu mọi người, lạnh nhạt nói, giết bọn họ, lão phu đi chỗ khác nhìn qua, trở về trước, không hy vọng nhìn thấy những người này còn sống sót. Bỏ lại lời này, cái tên này trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Phương Bình sắc mặt biến đổi một trận, liếc mắt nhìn có chút đắc ý Cơ Dao, không lên tiếng, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Cùng lúc đó, miệng đường nối, Trương Đào sóng tinh thần lợi hại. Sau một khắc, đường nối đối diện, một cái mèo đầu hiện lên. Thương Miêu trên móng vuốt lại nhiều mấy cái xiên nướng. Vừa ăn, vừa nói, cái kia ai, ngươi gọi bản miêu làm gì? Trương Đào lực lượng tinh thần phất quá, có chút bất đắc dĩ. Lần này, Phương Bình mấy người chờ khóc đi. Cửu phẩm yêu thú, đều bị ăn. Không rồi, con mèo này, theo đại chiến đoàn người, ngã xuống yêu tộc cửu phẩm, hầu như đều bị nó ăn. Phương Bình sau đó nghĩ thu về chiến lợi phẩm, nằm mơ đi, bất quá con mèo này ăn nhiều lắm, làm việc cũng lưu loát, không nói những cái khác, đâm chết 12 cái cửu phẩm, đây chính là đại công. Lão Trương trong lòng an ủi một hồi chính mình, rất nhanh sóng tinh thần nói, vào một cường giả, cảm ứng được sao? Cảm ứng được, muốn đâm chết hắn sao? Không phải chân thần, tạm thời không cần. Kỳ Huyễn Vũ là thiên mệnh vương đình tam quân chủ soái. Giết hắn, vậy thì cùng thiên mệnh vương đình triệt để trở mặt. Đối phương không thể so chân vương trọng yếu. Then chốt là, hắn là người của nhà họ Cơ. Giết Bách Sơn Vương, người của nhà họ Cơ sẽ không trả thù. Chết no gào vài câu. Đáng giết Kỳ Huyễn Vũ, Mệnh Vương cũng phải trả thù. Tên kia là Mệnh Vương đích truyền đại đệ tử. Lão Trương một lần hoài nghi, hẳn là Mệnh Vương con riêng. Xác suất không nhỏ, tuy rằng không biết địa quật chân vương làm gì không thừa nhận. Làm thịt hắn, dễ dàng gây nên phiền toái lớn. Bất quá Lão Trương vẫn là cấp tốc nói, theo dõi hắn, hắn một khi đối với nhân loại động thủ, người liền đâm chết hắn. Thương Miêu nghiêng đầu to, lầu bầu nói, người để ta nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm, bản miêu không làm rồi. Lão Trương vội vàng nói, thức ăn mèo, người khuyết ta 70 túi, bản miêu muốn nếm thử mùi vị lại nói, hiện tại không làm, người đâm bất tử hắn, có đúng hay không, người mới đâm bất tử hắn. Thương Miêu tức khắc bất mãn lên, lắc lư đầu to, giải thích, ngươi đừng xem ngươi rất mạnh, ngươi căn bản không biết bản miêu lợi hại bao nhiêu. Năm đó bản miêu đâm chết rồi mấy cái chân thần. Quên đi, nói rồi ngươi cũng không biết là ai. Nói đến đây, Thương Miêu bỗng nhiên nói, đúng rồi, cái kia ai, vừa mới có cái mặc áo giáp, bản miêu thật giống nhìn rất quen mắt a. Các ngươi đem ai đào móc ra rồi? Trương Đào trong lòng hơi động, cười nói, ngươi biết, không lừa ngươi. Hắn nhưng năm đó, ngươi mới nói bậy, chính là không qua nhớ tới. Bản miêu ngủ ngủ có chút mơ hồ rồi, ngược lại cảm thấy nhìn quen mắt. Cái kia áo giáp, thật giống là cái gì? Đế Khải, ngược lại không kém bao nhiêu đâu. Chính là cái này. Thương Miêu lại lần nữa lay một thoáng đầu, ngủ mơ hồ rồi, sống quá lâu, ngủ quá lâu, một ngủ ngàn năm, đã sớm lãng quên rất nhiều qua lại, người và sự việc không quá quen thuộc, đều không khác mấy lãng quên rồi. Thương Miêu tiếp tục nói, Đế Khải, Diệt Thần Thương, Chiến Thần Cung, Thiên Vương Ấn, Chu Thiên Kiếm, còn giống như có vài món thần khí. Bản miêu đều gặp, bản miêu cũng có, bất quá không cho ngươi xem. Cái kia ai, ngươi nói bản miêu không biết, ta đều biết. Trương Đào trong lòng khẽ nhúc nhích, lại cười nói, thần khí rất mạnh sao? Mạnh hơn, cũng cường bất quá người. Ngươi rất mạnh a, sở dĩ ngươi mới không để ý. Có thể cái khác chân thần lại không ngươi mạnh như vậy. Bất quá ngươi cường cũng không thần khí. Thần khí ngươi bắt được, có thể càng mạnh hơn. Ngươi nói Thiên Vương Ấn, hình dáng gì? Lão Trương bỗng nhiên hỏi một câu. Hình dáng gì? Thương Miêu rơi vào hồi ức, lầu bầu nói, ai còn nhớ, lại không thể ăn. nhìn thấy mới nhìn quen mắt. Còn có, đừng bộ bản miêu nói a, không nói cho ngươi. Đúng rồi, thức ăn mèo ăn ngon không? Ăn ngon. Lão Trương tâm mệt, nói chuyện chính sự đây. Ngươi đừng ghi nhớ thức ăn mèo a, giúp ta nhìn chằm chằm tên kia. Còn có, sau đó ta muốn đi Ngự Hải Sơn rồi. Đúng rồi, ngươi thích ăn bất diệt vật chất sao? Bất diệt vật chất, mùi vị tầm thường thường mà. Động thiên bên kia, ngâm công quyên tử nhục thân, không thể ăn, buồn nôn. Lão Trương lại lần nữa không nói gì. Buồn nôn, được rồi, lại biết rồi một ít đồ. Vẫn đúng là ngâm những lão cổ hủ kia nhục thân. Xem ra những lão cổ hủ này đến hiện tại đều không khôi phục a lực lượng tinh thần ăn sao? Cái kia ai? Bản miêu không ăn người. Ngươi luôn hỏi cái này làm gì? Thương miêu bất mãn rồi. Nó không quá ăn những thứ đồ này. Lại không mùi vị. Vẫn là trên thân người. Buồn nôn. Không ăn. Bản miêu lại không phải chó lớn. Cái gì đều ăn. Lão Trương có chút tiếc nuối. Phương Bình tiểu tử kia không thông đồng được con mèo này rồi. Gặp phải một cái ngu mèo không dễ dàng. Còn là một tham ăn. Nếu là ăn những thứ đó, để Phương Bình đi cho ăn, có lẽ có thể thông đồng đến. Thật tiếc nuối. Tiếc nuối về tiếc nuối. Lão Trương lần nữa nói. Không thích thì thôi. Nhân loại hiện tại mỹ vị rất nhiều. Rảnh rỗi đều cho ngươi nếm thử. Mặt khác, ta gọi Trương Đào, có thể gọi tên ta. Cuối cùng hỏi cái vấn đề. Không ngại lời nói, có thể nói cho ta biết không? Cái gì? Tử cái sơn mạc vấn kiếm. Ngươi biết sao? Ồ, ngươi cũng biết tiểu kiếm. Đường nối bên kia, Thương Miêu bỗng nhiên hưng phấn nói. Ngươi cũng biết hắn nhỉ? Tiểu kiếm khỏe, trước đây luôn cho ta câu cá ăn. Đáng tiếc hắn sau đó đi rồi. Không cho ta câu cá ăn. Đi rồi, đi đâu rồi? Không biết nha, công quyên tử nói hắn sau đó xuất hiện, sau đó lại chạy, nhưng là khi đó ta ở ngủ. Không biết hắn trở về rồi, đi ra lại chạy. Ngươi là nói vương chiến chi địa đánh một trận. Vương chiến chi địa? Cái gì vương chiến chi địa? Không biết ai, ngược lại đi ra, lại không đến xem ta, cũng không cho ta mang ăn. Lần sau gặp phải không để ý tới hắn. Thiệt thòi ta còn đem Chu Thiên Kiếm cho hắn. Sau đó không cho hắn thứ tốt rồi. Chu Thiên Kiếm. Lão Trương sắc mặt lại động. Con mèo này cho ma đế binh khí. Con mèo này cái gì lai lịch? Nghe giọng điệu này, thần khí này, e sợ đều là đỉnh cao nhất cảnh binh khí. Nói cho người liền cho người. Con mèo này chính mình cũng có thần khí. Lão Trương còn muốn lại hỏi. Thương Miêu nhưng là thiếu kiên nhẫn. Ngươi vấn đề thật nhiều. Thật phiền. Tính toán một chút. Bản Miêu giúp ngươi nhìn chằm chằm cái kia mới tới được rồi. Lần sau lại gọi ta. Muốn trước tiên cho ta thức ăn mèo rồi. Đúng rồi đúng rồi. Gặp phải tiểu kiếm nhớ tới nói cho hắn. Đường bị người chắn chết. Không đánh tan được. Hiện tại cũng không được. Đừng lại mở ra tân đạo chơi. Không dùng, đến cuối cùng quá nhiều, liền tạp rồi. Trương Đào trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đường bị chắn chết rồi. Bản nguyên đường, đừng mở ra tân đạo chơi. Chơi, đường nhiều, liền tạp rồi. Đây là nói, mở ra nhiều điều đại đạo thật không thể được. Lão tử hiện tại liền một ý nghĩ. Thời khắc này, lão Trương trong lòng bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ. Con mèo này, lão tử nghĩ nắm về. Hóa thạch sống a, chuyện gì đều biết. Cái kia, thật phiền, ta đi rồi. Thương Miêu mới chẳng muốn nghe hắn nói cái gì. Đặc đáng ghét, hung hăng hỏi, hỏi đầu đều lớn rồi. Ta đều nói ngủ, ngủ quên, còn muốn hỏi, công quyên tử cũng không hỏi. Ngươi luôn hỏi, cùng ngươi lại không phải rất quen. Nếu không là nghĩ nếm thử thức ăn mèo, cho ngươi một cái đuôi mèo, ai phản ứng ngươi? Nó chạy. Lão Trương nhưng là hít sâu một hơi. Chu Thiên Kiếm, Đế Khải, Thiên Vương Ấn, Thiên Vương Ấn, theo bản năng mà nhìn lướt qua phía sau Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân. Bọn họ chính là Chiến Thần Cung cùng Diệt Thần Thương sao? Không cảm thấy đặc biệt mạnh mẽ, dưới cái nhìn của hắn, cũng là cửu phẩm đỉnh cấp loại kia thần binh, có thể bây giờ nhìn lại, khả năng khinh thường những thần binh này, có lẽ có đặc thù phong ấn tại, cũng trong lúc đó, đã chạy tới Trương Vệ Vũ bọn họ chiến trường Kỳ Huyễn Vũ. Bỗng nhiên sau lưng mát lạnh, thật giống, có người ở nhìn mình chằm chằm. Lúc ẩn lúc hiện gian có chút cảm thụ, ai ở nhìn mình chằm chằm? Võ Vương, không, Võ Vương đi vào vực, sẽ không mang đến cho mình lớn như vậy uy hiếp, mà liền sau lưng hắn đại khái 1000 mét địa phương. Thương Miêu ăn xiên nướng, lầu bầu nói, đảo bị người đi rồi, đi không xuống ai, ai làm ra, thật là xấu a, đi đảo của người khác làm gì? Bất quá hắn đi trước, đâm chết cái kia đi hắn đảo, là có thể tiếp tục đi rồi. Bằng không, vậy cũng chỉ có thể đi vòng thật là khó. Thương Miêu đánh giá một phen, quay đầu liền quên, mặc kệ nó, lại không phải bản Miêu đi. Quên đi, mặc kệ hắn rồi, tiếp lại nhìn một chút cảnh giác vạn phần Trần Diệu Tổ mấy người. Tiếp tục thầm nói, không được. Tinh khí thần không đủ, đi không tới cuối cùng, trừ phi làm sao làm mới được. Thương Miêu lại có chút quên, nhìn chằm chằm bầu trời mặt trời suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ ra đến, trừ phi dùng chân thần tinh khí thần bổ sung. Đúng, bản Miêu nghĩ tới, đâm chết một cái chân thần, tinh khí thần tràn tán, bọn họ có thể kích thích một hồi. Thương Miêu cuối cùng cũng coi như là nhớ lại đến rồi. Mấy cái này thật giống không xong rồi. Hao hết tất cả, tiếp tục như thế, đừng nói lần này không được. Lần sau đều treo, một lần thất bại, lần thứ nhất cũng là cơ hội lớn nhất một lần. Lần sau, con đường làm không tốt muốn héo rút sụp xuống, đến đâm chết một cái chân thần. Cái kia ai, thật ngốc. Để giả thần kích thích không dùng. Thương Miêu tiếp tục nói thầm, những người này thật tẻ nhạt a, đánh tới đánh lui, đánh cũng chẳng đánh, không lại quản những người này. Thương Miêu lại nhìn một chút Ngự Hải Sơn phương hướng, cái kia ai muốn đi bên kia chiến đấu sao? Có thể bên kia không ai đánh thắng được hắn. Vô vị, lẽ nào cái kia ai nghĩ đâm chết một cái chân thần? Cho mấy cái này bổ sung một hồi tiêu hao. Suy nghĩ hồi lâu, Thương Miêu tiếp tục ăn xiên nướng, lại lần nữa xem ra mặt trời. Bản Miêu có phải là quên chuyện gì không làm? Chờ thức ăn mèo, chờ chó lớn, chờ xem cuộc vui, còn có cái gì tới? Quên, ngoặc kép, cùng lúc đó, giới vực chi địa, bóng mờ rung động lợi hại. Thương Miêu, Công Quyên Tử sắp điên rồi. Mèo đây, không về nữa. Giới bích muốn tan vỡ. Hắn đến lập tức phong tỏa giới bích rồi. Con mèo ngốc này, lẽ nào ngủ rồi? Không thể nào. Công Quyên Tử đều nhanh tan vỡ rồi. Đi ra ngoài để tìm điểm ăn thôi. Lấy Thương Miêu thực lực, tùy tùy tiện tiện cũng có thể làm điểm ăn trở về. Có thể hiện tại trốn ở nào? Giới bích một khi phong tỏa, e sợ vô pháp lại lần nữa mở ra rồi. Lại mở ra, muốn tan vỡ rồi. Bóng mờ run động không ngừng. Nhiều nhất thời gian một chén trà. Thương Miêu không trở lại. Kia lần này mình chỉ sợ cũng muốn ném đi con mèo này rồi. Hẳn là sắp trở về rồi. Cũng sắp rồi. Nó mới tỉnh ngủ không bao lâu. Không đến nỗi lại lập tức phải ngủ. Công Quyên Tử tự mình an ủi một trận, nhanh hơn, mới ngủ nhiều năm như vậy, đâu có thể nào đi ra ngoài liền ngủ, lúc này tinh lực dồi dào mới đúng, mà Thương Miêu, tinh lực xác thực rất dồi dào, chính là trí nhớ có chút không tốt lắm, giờ khắc này Thương Miêu, căn bản không nhớ rõ chuyện phải đi về rồi, sự tình quá nhiều, muốn theo dõi, phải đợi cậu, còn phải chờ cái kia ai giao cho nó thù lao. Nó rất bận, ai còn nhớ phải về động thiên sự, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục